Cửu Tiêu, chương 189, Đại Hoài Toàn Thắng, góc truyện audio.com, hắn thế mà thật đem cái kia tôn phủ huyết mạch chém. Sự tình giống như làm lớn chuyện A trong bí cảnh, bây giờ cũng bỗng nhiên xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Thấy được Phương Quý một kiếm chém bay Lục Chân Bình một màn, tất cả mọi người bị choáng váng, nguyên bản chính kịch liệt giao thủ đệ tử Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn đệ tử, vào lúc này cũng hồn nhiên quên lẫn nhau, từng người chỉ là ánh mắt ngơ ngác hướng Lục Chân Bình nhìn lại. Chỉ gặp lúc này Lục Chân Bình, so với bị nàng đụng tràn đầy vết rạn nham thạch màu đỏ còn muốn thảm, không nhúc nhích tê liệt ngã xuống tại dưới mặt đá, toàn thân trên dưới đều tuôn ra vô tận huyết vụ, trong chung quanh ba trượng mặt đất phun tràn đầy máu tươi, cả người nhục thân cơ hồ giống như là phá thành. Mảnh nhỏ đồng dạng, khắp nơi đều là vết thương cùng xương gãy, thoạt nhìn như là đã trải qua một trận lăng chi. Cái này không chỉ có là kiếm thương, còn có nàng trước đó áp chế vết thương cũ, cùng nàng cưỡng ép thi triển tôn phủ bí pháp mà đưa tới phản phệ. Thế là tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, chỉ là theo bản năng hướng Phương Quý nhìn lại. Đã chết rồi sao? Phương Quý chém ra một kiếm này đằng sau cũng đè xuống đầu gối thở hổn hển hai cái, thấy nữ nhân này thụ thương nặng như vậy, trong lòng nguy cơ kia cuối cùng là tiêu trừ xuống tới, thở đồng ý khí, lúc này mới ba bước cũng hai bước đi tới, cầm hắc thạch kiếm lục hai lần. Nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích Lục Chân Bình, bỗng nhiên thân thể run rẩy, chậm rãi mở mắt. Phương Quý lập tức bị hù hướng về sau nhảy một bước. Nàng thế mà còn, chưa chết, định thần nhìn lại, chỉ gặp trong huyết dịch mà nàng chảy ra trộn lẫn lấy từng tia từng sợi thanh khí, những thanh khí này thế mà khiến cho nàng một thân huyết dịch 10 phần đặc dính, khiến nàng quanh thân máu vết thương càng chảy càng chậm, liền ngay cả một chút đã chảy ra huyết dịch thế mà cũng có một phần nhỏ, chậm rãi thu hồi trong thân thể, sau đó phong tại trong vết thương chính chậm rãi khép lại. Màn quỷ dị này, lập tức khiến cho Phương Quý âm thầm cắn răng, chợt đem hắc thạch kiếm giơ lên. Diệt cỏ tận gốc, nếu muốn giết đó là đương nhiên đến giết chết. Chỉ bất quá một kiếm này giơ lên thật cao, rơi xuống thời điểm chợt hơi chậm lại. Cuồng vọng mà ngạo khí Lục Chân Bình đón một kiếm này, trong mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Khóc, Phương Quý ngẩn ngơ, một kiếm này cũng không biết có nên hay không chém rớt xuống dưới. Ngươi làm sao, không sợ ta đây? Lục Chân Bình thanh âm hết sức yếu ớt, đã dùng hết còn lại khí lực mới đem câu nói này nói ra. Lời nói này, người mặc dù dáng dấp không dễ nhìn, cũng không trở thành để cho ta sợ hãi a. Phương Quý cảm giác nàng lời nói này không đầu không đuôi, mà lại có chút ít nhìn đảm lượng của mình. Tôn phủ huyết mạch không phải liền là để cho người ta sợ hãi sao? Lục Chân Bình cắn chặt hàm răng, nuốt xuống phun lên trong cổ một ngụm huyết khí, dáng chống đỡ lấy nói, ta tại tôn phủ thời điểm chính là như vậy, bọn hắn đều là cao cao tại thượng, mỗi người tự hồ cũng hẳn là sợ bọn họ, bởi vì bọn họ là tôn phủ huyết mạch cho nên sợ bọn họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà ta cũng có một nửa tôn phủ huyết mạch, các ngươi không nên sợ ta mới là sao? Bằng, cái gì? Phương Quý nhếch miệng, nói ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu, cũng không muốn cầu các ngươi cướp đem bảo bối đưa cho ta a. Lục Chân Bình bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười cực kỳ thảm đạm. Nữ nhân này đã điên rồi, vừa khóc lại cười giống kiểu gì, tiễn ngươi lên đường đi. Phương Quý lắc đầu, lần nữa cái này hắc thạch kiếm giơ lên, lần này không do dự trực tiếp chặt xuống dưới. Nơi xa tứ đại tiên môn đệ tử đều là đã ngây dại, thế mà cũng không có người xông lại ngăn cản, đến một lần bọn hắn khoảng cách rất xa, thứ hai bọn hắn cũng không nghĩ tới trận chiến này rõ ràng đã phân ra được thắng bại, Phương Quý thế mà còn là dự định huy kiếm giết người. Đón một kiếm kia, Lục Chân Bình lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, nguyên lai. Cũng không phải là tất cả mọi người sợ tôn phủ, nguyên lai người sợ nhất tôn phủ là ta. Nàng nhớ tới mình tại tôn phủ lúc kinh lịch chịu những ức hiếp cùng bạch nhãn kia, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế khó chịu, mình trước kia không dám đi oán hận tôn phủ, thế là chỉ có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì tôn phủ huyết mạch chính là như vậy, chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch cho nên những người có danh phận kia đương nhiên xem thường chính mình, ai bảo chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch đâu. Nhưng mặc dù mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch cũng so những người khác mạnh. Dù sao những người kia, ngay cả một chút tôn phủ huyết mạch đều không có, cho nên bọn hắn bại bởi chính mình, sợ chính mình, đều là chuyện đương nhiên. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, có lẽ chính mình nghĩ sai. Một nửa huyết mạch kia đại biểu chưa chắc là kiêu ngạo. Thế là nàng đón Phương Quý bổ xuống dưới một kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt đợi chết. Động thủ đi, cũng liền tại lúc này, theo trong bí cảnh Phương Quý một kiếm đánh rớt, ngoài bí cảnh ngũ đại tiên môn tông chủ, bỗng nhiên đồng thời liếc nhau một cái, Linh Lung tông chủ cái thứ nhất đưa trong tay gương đồng thay đổi, nhìn về phía trong bí cảnh Lục Chân Bình phương hướng, mà theo động tác của nàng, mặt khác bốn vị tiên môn tông chủ cũng tận đều là thật nhanh đuổi theo, đều là bay qua trong tay gương đồng, chiếu hướng về phía trong bí cảnh. Oanh, năm đạo kính quang từ trên trời giáng xuống, đan xen chiếu ở trên người Lục Chân Bình. Nơi này một sát na ở giữa, Lục Chân Bình thân hình, bỗng nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt biến thành kỳ dị điểm sáng. Leng, keng, Phương Quý một kiếm chém tới trên mặt đất tóe lên điểm điểm hỏa tinh, Lục Chân Bình đã hoàn toàn biến mất. Mà tại ngoài bí cảnh, trọng thương Lục Chân Bình thì bỗng nhiên xuất hiện ở Linh Lung tông chủ Liễu Cơ trong ngực, nàng ôm Lục Chân Bình đứng lên, ánh mắt quét qua tứ đại thiên môn tông chủ, cái cuối cùng là nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, nói khẽ: "Chúng ta Linh Lung tông lần này nhận thua, trong bí cảnh tài nguyên chúng ta không còn tranh đoạt, chỉ là về sau sự tình. Liền cũng không phải ta có thể khống chế." Nói đi lời này lúc nàng đã lăng không bay lên, đạp không mà đi, diệu ảnh lay động rất nhanh liền đã biến mất. Mà còn sót lại Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này thì đều nhìn về Thái Bạch tông chủ, mặc dù đến cuối cùng lúc ý nghĩ của bọn hắn một dạng, đồng thời vận chuyển gương. Đồng thần thông, đem Lục Chân Bình cứu ra, để tránh nàng mất mạng tại trong bí cảnh, cho ngũ đại tiên môn mang đến tai nạn, nhưng dù sao, nàng vẫn là bị đánh thành trọng thương, ai biết phía sau sẽ có kết quả gì đâu. Đón ánh mắt của bọn hắn, Thái Bạch tông chủ xem thường, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục đi. Cái quỷ gì, trong bí cảnh Phương Quý, một kiếm chém xuống, lại chém một cái không, cũng lập tức bị năm đạo kính quang tới đột ngột biến mất cũng đột ngột kia giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau một bước, giơ kiếm tại trước người, cảnh giác không gì sánh được đánh giá chung quanh. Thông huyền bảo kính, mà thấy được năm đạo kính quang kia trong ngũ đại tiên môn, có chút kiến thức đệ tử cũng tận đều là sắc mặt đại biến, Trương Vô Thường vội vàng hướng Phương Quý đi tới, trầm giọng nói, năm đạo kính. Quang kia là ngũ đại tiên môn tông chủ đánh vào tới, bọn hắn thông qua trong tay thông huyền bảo kính, có thể nhìn thấy trong bí cảnh phát sinh hết thảy, mà tới được thời điểm then chốt, năm đạo bảo kính đồng thời vận chuyển, cũng có thể đem trong bí cảnh một số người tiếp ứng ra ngoài, vừa rồi hẳn là ngũ đại tiên môn tông chủ đồng thời vận chuyển bảo kính, đưa nàng cứu ra ngoài. Còn có cái này, Phương Quý nghe được sững sờ một lát, sau đó tức giận không thôi, đây không phải chơi xấu sao? Trương Vô Thường hận không thể đi lên che miệng của hắn, hiện tại tông chủ bọn hắn nhất định đang nhìn nơi này đâu, ngươi nói lời này phù hợp. Mấu chốt nhất là, năm đạo thông huyền bảo kính cùng một chỗ thi triển, mới có thể đem trong bí cảnh người nào đó tiếp ứng ra ngoài, nếu Lục Chân Bình bị tiếp đi ra, đã nói nhà mình tông. Chủ cũng là đồng ý, đều không muốn để cho ngươi giết nữ nhân kia, ngươi lời nói này, thế nhưng là ngay cả nhà mình tông chủ cũng đắc tội. Thông huyền bảo kính, mà thấy được năm đạo kính quang kia tiếp ra Lục Chân Bình, vẫn giữ tại trong bí cảnh đệ tử Linh Lung Tông, thì lập tức trở nên mặt như màu đất. Linh Lung Tông chân truyền vân nữ Tiêu lẩm bẩm nói, tông chủ vận dụng thông huyền bảo kính, vậy liền nói rõ. Chúng ta Linh Lung Tông thối lui ra khỏi A, trong bí cảnh này tài nguyên, không có chúng ta phần, vậy chúng ta những người này liều sống liều chết lại rơi vào cái gì? Nàng nhất thời lòng tràn đầy mê mang, không biết làm sao. Mà cái này cũng chính là trong bí cảnh một quy củ khác. Ngũ đại tiên môn tông chủ, đều có một ít muốn đưa bọn hắn tiến đến cướp đoạt trúc cơ tài nguyên, nhưng lại không muốn để cho bọn hắn mất. Mạng ở đây đệ tử tỷ như nói bọn hắn trực hệ huyết mạch có thể là bọn hắn đệ tử thân truyền, nhưng là trong bí cảnh thay đổi trong nháy mắt dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên ngũ đại tiên môn tông chủ liền liên thủ định như thế một quy củ, năm mặt thông huyền bảo kính hợp nhất có thể kịp thời đem trong bí cảnh một số người tiếp ứng ra ngoài, chỉ bất quá có được tất có mất, vận dụng năm mặt bảo kính này cũng cần trả giá đắt. Thứ nhất cần phải 5 vị tông chủ đồng thời vận dụng bảo kính mới có thể đem người tiếp ứng ra bí cảnh, về phần nên như thế nào để 5 vị tông chủ đồng ý, vậy phải xem làm sao thuyết phục bọn hắn. Thứ hai, một khi dùng loại phương pháp này, đây cũng liền tương đương thối lui ra khỏi. Vận dụng 5 mặt thông huyền bảo kính đằng sau, tông phái này, sẽ không lại tranh đoạt trong bí cảnh tài nguyên, Linh Lung tông không có tư cách, đây cũng là còn dư 4 môn. Phương Quý nghe Trương Vô Thường giảng quy củ này đằng sau, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một chút, nói, vậy mặt khác mấy môn đâu? Đón ánh mắt của hắn, Khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn Tông, Hỏa Vân Tông ba môn đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến. Chúng ta nhận thua, đột nhiên, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương ngẩng đầu lên, trong tay ma đao nhét vào trên mặt đất thấp giọng trả lời. Mặt khác đệ tử Khuyết Nguyệt Tông nghe thấy được cũng đều biến sắc nhưng nhìn xem chung quanh cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái cũng đều đi theo đưa trong tay đao cùng pháp khí nhét vào trên mặt đất chỉ nghe một mảnh leng keng thanh âm, mỗi một âm thanh đều giống như rút ra tâm khảm của người ta. Chấm, chúng ta, cũng nhận thua, Hỏa Vân Tông, một phương, đã bản thân bị trọng thương, lại không sức đánh một trận lăng hoa giáp, bỗng nhiên cũng dáng chống đỡ nói. Hỏa Vân Tông một phương đệ tử cũng đều là trở nên sắc mặt tái nhợt một mảnh yên lặng. chúng ta cũng nhận thua, mà đổi thành một bên đệ tử Hàn Sơn Tông, lúc này đều canh giữ ở không rõ sống chết Hàn Sơn dẫn đầu Tống Khuyết bên người, lúc này Tống Khuyết chưa tỉnh lại, Hàn Sơn Tông không người làm chủ, nhưng gặp Khuyết Nguyệt cùng Hỏa Vân hai tông đều đã nhận thua, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm ra quyết định. Chung quanh đám đệ tử Thái Bạch Tông, sắc mặt nhất thời trở nên có chút kinh dị. Một tông rời khỏi, ba tông nhận thua Thái Bạch Tông, đây là trước nay chưa có đại hoài toàn thắng sao, cách chương.